Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạt Hải Quân tiêu diệt đây, loại chuyện này Chu Diễm cũng không thể làm như thế. Một khi hắn làm như vậy, chuyện kia thì thăng lên đến hai quốc gia ở giữa chiến tranh rồi. Đồng thời lãnh địa không cách nào truyền tống đến Thương Lan Đại Lục. Nếu là bị người biết lãnh địa của hắn có thể truyền tống đến Thương Lan Đại Lục, chỉ sợ thần giới người liền sẽ tham dự vào. Chu Diễm hiện tại đối Thương Lan Đại Lục hiểu rõ tương đối nhiều. Thần giới cùng Thương Lan Đại Lục quả thật có liên thông, nhưng thần giới người tuyệt đối không cho phép hạ giới, càng không cho phép lưỡng giới có bất kỳ liên hệ. Chỉ khi nào Thương Lan Đại Lục có phát sinh bọn họ không cho phép sự tình, bọn họ liền sẽ đem không xác định nhân tố làm hỏng, cho hủy diệt. Lĩnh chủ lãnh địa tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại Thương Lan Đại Lục, đây chính là bọn họ chỗ không cho phép sự tình. Nếu là mỗi cái lĩnh chủ lãnh địa đều có thể triệu hoán đến Thương Lan Đại Lục, toàn bộ Thương Lan Đại Lục chẳng phải là lộn xộn, nhiều lắm là chỉ có thể cho phép triệu hoán một số cường giả đến Thương Lan Đại Lục mà thôi, đến mức lãnh địa là vạn vạn không được cho phép. Chu Diễm còn không có ngốc đến đi xúc phạm loại này quy tắc, liền xem như Chu Diễm cũng cảm thấy quy định này xác thực cần phải tuân theo. Hắn còn không muốn đi cùng chân chính thần linh cứng rắn đòn khiêng, hoàn toàn không cần thiết. Chu Diễm mang theo Diệp Bất Phàm cùng một chỗ hành động, thời gian cũng là tại đêm khuya, đồng thời có một cái nghiêm mật kế hoạch, đối phương thuộc về một cái có tổ chức địa phương, cũng không phải dễ dàng như vậy trà trộn vào đi, đồng thời chỗ đó 24 giờ đều là có người nghiêm ngặt trông coi. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm thông qua truyền tống trận đi tới nơi này về sau, thì biến thành hai tên hải quân, thấy được đổi cương vị hai người về sau, tiến lên đem kích choáng, sau đó Chu Diễm đem thu vào lãnh địa. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm biến thành trước đó bộ dáng, cầm lên trên người của đối phương đồ vật, hướng về tồn kho cửa lớn đi qua, cũng không biết bên trong có cái gì. Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói, đồ vật chắc chắn sẽ không thiếu, mà lại đều là khen thưởng cho mỗi cái ưu tú hải quân lĩnh chủ đồ vật. Chu Diễm hồi đáp, thật chờ mong có thể sớm một chút đi vào. Diệp Bất Phàm nói ra, chú ý một chút, không muốn bại lộ. Chu Diễm nói ra, hai người tiếp tục đi tới trạm gác nơi này, đưa ra giấy chứng nhận. Trạm gác người mở miệng nói ra, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đem trong tay giấy chứng nhận giao cho đối phương kiểm tra hai người căn cứ chính xác kiện cùng hình dạng, xác định không sai về sau, đối phương đem giấy chứng nhận giao cho hai người đi hướng kiểm tra máy quét, không có nghe được cái vấn đề về sau, đối phương lúc này mới mở ra trạm gác cửa lớn, đem hai người bỏ vào. Hai người đi thẳng đến bên ngoài cửa chính, sau đó cùng đứng tại cửa ra vào người nói, đổi cương vị, đối phương hướng về hai người cúi chào, hoàn thành giao tiếp, cái này mới rời đi nơi này. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm nhìn đến đối phương rời đi về sau, Chu Diễm rồi mới lên tiếng, tiếp theo, liền nên ta biểu diễn, đây là một cái cánh cổng kim loại, phía trên có bí mật, nhưng bí mật sớm đã bị cắm vào virus, đã bị phá hư, Chu Diễm đem phía trên tầng kia kết giới phá hư về sau, rồi mới lên tiếng, giải quyết. Chu Diễm đem trước đánh ngất xỉu hai người phóng ra, sau đó cho bọn hắn cắm vào trí nhớ, để bọn hắn đứng ở nơi này đứng gác. Sau cùng Chu Diễm mang theo Diệp Bất Phàm mở ra một cái xuyên thẳng qua chi môn, sau đó hai người xuyên qua đi vào. Hai người đi vào về sau, Chu Diễm nói ra, bên trong còi báo động toàn bộ đều bị ta làm xong, đối phương quá tin tưởng cái gọi là công nghệ cao, vậy mà toàn bộ đều là loại thiết bị này, dẫn đến những vật này đối Chu Diễm không có áp lực chút nào. Những vật kia ở nơi nào a? Diệp Bất Phàm vừa đi vừa hỏi, dưới đất 5 tầng, tại một cái phong bế trong mật thất, cổ trong cơ thể thả thứ gì, vậy ta cũng không biết. Chu Diễm hướng về tầng hầm thang máy đi qua, đối với phía trên mật mã ấn xuống một cái, thang máy mở ra, hai người đi vào, Chu Diễm nhấn xuống dưới lòng đất 5 tầng cái nút, cũng liền ngươi có thể đen tiếng đối phương hệ thống, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Diệp Bất Phàm 10 phần bội phục nói ra, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai a. Chu Diễm xác thực rất tự tin, hắn nắm giữ viễn siêu Thương Lan Đại Lục khoa học kỹ thuật thủ đoạn, muốn tiến vào những địa phương này, thực sự quá đơn giản. Xuống đất 5 tầng về sau, hai người đi ra, bất quá Chu Diễm chặn lại Diệp Bất Phàm, nói ra, một loại tồn tại thật lâu cổ lão trận pháp, xem ta như thế nào phá mất ngươi. Chu Diễm vận chuyển linh lực, hướng về trước mặt trận pháp bắt đầu phá giải đi, theo Chu Diễm đem trận pháp này một chút xíu phá giải về sau, Chu Diễm rồi mới lên tiếng, đi thôi. Bất quá phải nhớ kỹ ta đi vị trí, những vị trí này một khi đi nhầm, liền sẽ phát động cảnh báo. Cái này cảnh báo là một loại rất đặc biệt trang bị, không phải công nghệ cao, giống là một loại cơ quan thuật đồ vật, không thể phá xấu. Biện pháp duy nhất thì là dựa theo chính xác phương thức đi qua, không có vấn đề. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Chu Diễm sau lưng, dựa theo chỗ hắn đi qua di động, đi qua nơi này về sau, bọn họ thấy được một cái to lớn kim loại cửa khoang. Nói ra, ngươi cho rằng vật kia ở cái này kim loại khoang trong môn phái, kỳ thật bên trong cũng là một cái bẫy rập, bẫy rập. Diệp Bất Phàm rất là kinh ngạc, hắn cũng trước tiên cho rằng đồ vật thì ở cái này kim loại khoang trong môn phái, không phải vậy ở chỗ này để đó như thế một cái đồ chơi làm cái gì. Chu Diễm cười cười, hướng về trong đó một mặt tường đi tới, ấn xuống bên trong một cái chốt mở, lại đem phía trên phá giải mật mã lên, sau cùng, theo trên tường xuất hiện một cái hộp nhỏ, trong hộp để đặt lấy một mai không gian giới chỉ. Chu Diễm xuất ra không gian giới chỉ nói ra, lại nhiều đồ vật, một cái tiểu địa phương liền có thể nấp kỹ, đáng tiếc, đây hết thảy đều chạy không khỏi con mắt của ta, chỉ cần là Chu Diễm khoa học kỹ thuật quá mạnh, không phải vậy hắn cũng khẳng định là sẽ lên làm. Chu Diễm triển khai tinh thần lực, dò xét một chút cái đồ chơi này bên trong đồ vật, sau đó nói, thật không hổ là hải quân tổng bộ, đồ vật trong này, tổng giá trị không thua kém mấy ngàn vạn ức, lại là một khoản thành quả kinh người. Diệp Bất Phàm nói ra, đến mức trở về phương thức, Chu Diễm cho tới bây giờ chỉ cần sử dụng một cái thẻ, theo hai đạo quang mang biến mất về sau, nơi này sự tình, cần đi qua một đoạn thời gian rất dài mới sẽ bị người phát hiện, dù sao nơi này không là mỗi ngày đều có người tiến đến. Chương 786, thành công chui vào, lại một lần thành công trở lại khách sạn. Chu Diễm cùng Tô Phương, phá lên cười, sau đó bắt đầu chia tan, tài liệu này rất trân quý, không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy, cho ta 10 vạn đơn vị, còn lại đều là ngươi, ta đi, cái này kiến trúc không tệ, cho ta tốt, kiến trúc như vậy lại có mấy cái này trang bị không tệ, là linh khí, hơn nữa còn là thủy thuộc tính, ngọa tào. Đối phương vậy mà liền thánh khí đều có, thật sự là phát đạt a, không hổ là Nhật Bất Lạc hải quân bên trong đồ vật bên trong xác thực rất không tệ, thậm chí còn có không ít linh khí cùng mười mấy món thánh khí, còn có đại lượng kiến trúc, đều là cùng đại hải có liên quan kiến trúc. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm tra xét rất lâu, chia của hoàn tất về sau, mỗi người trở lại lĩnh tiến hành kiến tạo, Tô Phương lấy ra các loại kiến trúc đi ra kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo hàng hải hạm đội, tiến hóa làm biển sâu thế lực bá chủ. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo phi thuyền chiến hạm, tiến hóa làm thiên không thần thuyền. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo màu lam hải quân, tiến hóa làm hải long quân đội. Chu Diễm trong biển quân đội đã tổ kiến hoàn tất, hắn nắm giữ quá nhiều có thể tại trong biển rộng chiến đấu quân đội cùng tàu thuyền, biển, lục, hư không đã khó có thể ngăn cản Tô Phương tiến lên tốc độ, tương lai Chu Diễm muốn tấn công chỗ xa hơn, hắn muốn đi trước tinh cầu bên ngoài, tấn công vũ trụ, tấn công sâu trong tinh không. Chu Diễm kiến tạo những kiến trúc này về sau, phát hiện rất nhiều tài liệu đều cần tại đặc biệt mới có thể tìm kiếm được, mà lại đại bộ phận đều là tại bên trong biển sâu mới có. Lần này giao dịch hội kết thúc về sau, Tô Phương đến đi một chuyến biển bên trong thế giới, Nhật Bất Lạc cử hành giao dịch hội bắt đầu, Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm cùng một chỗ ngồi đáy xe hướng về tổ chức địa điểm đi qua. Lần này phụ thân ngươi sẽ không tới sao? Chu Diễm hỏi, có ta đến là được rồi, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thì không tới, bất quá ta gia tộc sẽ còn điều động một số trợ thủ trước đến giúp đỡ, bọn họ đã tại hội trường chờ chúng ta. Diệp Bất Phàm hồi đáp, những người kia còn không có hành động sao? Diệp Bất Phàm hỏi tiếp, buổi đấu giá là buổi tối tiến hành, bọn họ hiện tại đã chui vào hội trường, ta người đang cùng bọn họ tiến hành liên hệ. Chu Diễm nói ra, lãnh địa người, tự nhiên đã bắt đầu cùng những cái kia trộm cướp người lấy được liên hệ, loại chuyện này không cần Chu Diễm đi tham dự, bọn họ đã đem hình ảnh truyền cho Chu Diễm, tại Chu Diễm trước mắt, đều là bọn họ những người kia hành động hình ảnh, lãnh địa người, đang giúp trợ bọn họ hoàn thành kế hoạch, đem bên trong vật phẩm đấu giá toàn bộ trộm cắp đi ra, bọn họ có thể thành công à, ta rất hoài nghi thành công của bọn hắn tính. Diệp Bất Phàm nói ra, yên tâm, coi như thất bại cũng không liên quan chúng ta sự tình, bọn họ đều là lĩnh vực này nhân vật đứng đầu, hẳn là sẽ không thất bại, chủ yếu có trợ giúp của ta sẽ không để cho bọn họ thất bại. Chu Diễm nói ra, vậy chúng ta thì yên lặng chờ ban tổ chức buổi tối đấu giá đi, nếu là bọn họ đấu giá sau khi bắt đầu, lại phát hiện không có một kiện vật đấu giá, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn thế giới chê cười. Diệp Bất Phàm rất chờ mong một khắc này phát sinh. Bọn họ không cần phải đắc tội ta, đáng tiếc, bọn họ đã đắc tội ta, vậy sẽ phải nỗ lực vốn có đại giới. Chu Diễm nói ra, chúng ta đem tại sau 5 phút đạt tới hội trường, ngươi có hay không chuẩn bị tốt vào sân chuẩn bị, tiên sinh. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Chu Diễm, từng, theo chuẩn bị, người hầu của ta. Chu Diễm hồi đáp, ngươi người, luôn luôn chiếm ta tiện nghi. Diệp Bất Phàm 10 phần khó chịu, sau 5 phút, xe hơi được lái vào hội trường, đây là một cái to lớn cung điện, bên ngoài có vô số người ngay tại từng chiếc kiểm tra các loại xe hơi, bảo đảm không có ẩn tàng vật phẩm nguy hiểm. Vừa tiến vào nơi này, Chu Diễm thì cảm nhận được mấy ngàn trận pháp cùng vô số cái tới gần ba động, nơi này bị hạn chế hết thảy, ma pháp sư thì liền đơn giản nhất ma pháp đều thả không thả ra được, phía ngoài bảo an ít nhất có mấy ngàn người, toàn bộ hội trường có vượt qua mấy vạn bảo an. Còn có Nhật Bất Lạc an bài các loại cường giả bảo hộ lần này giao lưu hội bình thường tiến hành, người của ta đã tiến vào, chúng ta cũng tiến vào đi. Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm đi vào bên trong, bọn họ chí ít thông qua được 10 đạo kiểm tra mới đi tiến chân chính hội trường, toàn bộ hội trường người 10 phần nhiều, bọn họ đến từ các nơi trên thế giới, ở chỗ này có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ người, bọn họ mặc lấy kỳ lạ, thậm chí còn có không ít người là đến từ lĩnh chủ đại lục. Lần này quốc tế giao dịch hội xem ra thật lớn, so ta đã thấy bất luận cái gì một giới giao dịch hội còn lớn hơn gấp bội. Chu Diễm nói ra, cái này giao dịch hội tiếp tục 7 ngày, ta rất muốn biết, bọn họ vào lúc ban đêm buổi đấu giá liền sẽ tiến hành không được, đến lúc đó lại là tâm tình gì. Diệp Bất Phàm cười cười, Diệp thiếu gia, Chu Diễm tiên sinh tốt. Mấy cái Long Vương gia tộc người đi hướng Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm, tiến hành tự giới thiệu, sau đó dò hỏi. Có gì cần trợ giúp của chúng ta, các ngươi cứ việc phân phó, chúng ta người lại trợ giúp các ngươi tìm kiếm bất luận cái gì muốn đồ vật, giao dịch hội đồ vật thực sự nhiều lắm, nếu như cần muốn tìm đặc biệt đồ vật, bọn họ có thể phái người đi tìm, dạng này có thể so chính bọn hắn tìm kiếm muốn nhanh hơn. Chu Diễm hồi đáp, cái này cũng không cần thiết, ta chỉ cần coi trọng liền sẽ mua đi, không cần cố ý tìm tìm đồ. Diệp Bất Phàm cũng giống như vậy, bọn họ đi vào hội trường, nhìn khắp nơi nhìn. Hiện tại thương nhân ngay tại lục tục ngo ngoe vào sân, tất cả mọi người đang tìm kiếm địa phương tiến hành bày đặt đồ vật chuẩn bị tiến hành giao dịch, lần này quá nhiều người, chỗ để làm giao dịch cung điện cũng có vài chục tòa, mỗi một tòa cung điện đều có mười mấy tầng, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm, không có khả năng tại 7 ngày thời gian đi đến toàn bộ khu vực, bọn họ cần phải làm là gặp phải thích hợp đồ vật liền đem nó mua xuống, Diệp Bất Phàm, không nghĩ tới ngươi đã đến a. Diệp Bất Phàm gặp một số người quen, đều là Long Đằng Quốc một số cường đại gia tộc người. Diệp Bất Phàm cùng Chi nói chuyện với nhau về sau, cũng đem Chu Diễm giới thiệu cho bọn họ, nói ra, vị này là Chu Diễm, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua Chu Diễm sự tình, nguyên lai là Chu Diễm a, không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân, đây chính là thiên hạ đệ nhất a, ngươi tốt, ngươi tốt. Một đám người cùng Chu Diễm nắm tay, Chu Diễm cũng coi là cùng bọn hắn quen biết một chút. Hết thảy 4 người, một cái tên là Hạ Ninh, cái thứ hai gọi là Tại Hạo Sơ, cái thứ ba gọi là Vương Phần, sau cùng gọi là Cống Linh Linh. Bọn họ nói chuyện với nhau tốt một lúc sau, lúc này mới ào ào rời đi. Đã đến giờ 10 điểm về sau, theo hội trường truyền ra giao dịch hội chính thức bắt đầu thời gian về sau, các cái khu vực thương nhân, lúc này mới xuất ra mỗi người đồ vật ra tới bắt đầu giao dịch. Rốt cuộc bắt đầu, ta rất muốn biết những người kia hiện tại chui vào hay chưa. Diệp Bất Phàm hỏi, đã thành công tìm nhập, nhưng muốn chân chính tiến vào bên trong, còn cần một chút thời gian, bọn họ thời gian bây giờ có rất nhiều, buổi đấu giá muốn buổi tối mới tiến hành, trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn họ mang đi toàn bộ đồ vật. Chu Diễm nói ra, chương 787, Ma Thiên Đại Đạo, Chu Diễm một bên chú ý những người kia động tĩnh, một bên đi tới trong đó một chỗ bắt đầu mua đồ, phía trên này có đối phương bán đồ vật danh sách, mặt trên còn có đối phương bán giá cả, chỉ cần chọn trúng liền có thể trực tiếp giao dịch, những thứ này giá tiền của vật phẩm, đều dựa theo giá thị trường ra bán, nếu là mua nhiều lắm, còn có rất lớn giá ưu đãi. Chu Diễm đi tới nơi này về sau, nhìn một chút đối phương bán đồ vật, có thể cầm đồ vật đi ra ở chỗ này bán, đều là cao cấp tài liệu, đồ vật cũng rất nhiều. Chu Diễm trực tiếp hỏi nói, toàn bộ mua đi, ngươi cảm giác được bao nhiêu giá tiền phù hợp, đây là một cái nước ngoài thương nhân, cụ thể là quốc gia nào, Chu Diễm cũng không rõ ràng. Đối phương sau khi nghe xong, một chút ngẩn người, nhìn kỹ một chút Chu Diễm, sau đó hỏi, ngài xác định sao, muốn là ngài thật dự định toàn bộ mua xuống, ta khẳng định cho ngài một cái rất ưu đãi giá cả, 95% như thế nào? 90%. Chu Diễm nói ra, nhiều nhất chỉ có thể cho ngài 93%. Đối phương vẫn là nói, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đối phương đem tất cả mọi thứ đều thu vào, đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, cho Chu Diễm kiểm tra nói, ngươi xem một chút đồ vật đúng hay không? Chu Diễm nhìn kỹ một chút, sau đó nói, số lượng không tệ, hết thảy 1.365 ức linh tệ. Đối phương nói ra, chút tiền ấy đối Chu Diễm tới nói, còn thật không tính là gì, dù sao hắn mấy ngày gần đây nhất làm sinh ý, đều là mấy trăm vạn ức, hơn 1.000 vạn ức trở lên. Chu Diễm giao xong tiền về sau, hướng thẳng đến cái kế tiếp thương nhân đi tới. Đối với Chu Diễm tới nói, mua đồ lớn nhất niềm vui thú, cái kia chính là đem bị người bày ra tới toàn bộ mua đi. Dạng này thao tác đối với Chu Diễm tới nói, đã hết sức quen thuộc, thậm chí đã tập mãi thành thói quen. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải hắn một người người làm như thế, còn có không ít thế lực cũng là nhìn trúng một ít thương nhân đồ vật, sau đó đem toàn bộ mua xuống, cho nên cũng sẽ không có người quá mức chấn kinh. Diệp Bất Phàm cũng là như vậy thao tác, chủ yếu bởi vì hắn gần nhất theo Chu Diễm kiếm bộn rồi một khoản, rốt cục có thể giống Chu Diễm như thế tùy ý tiêu xài, còn thật đừng nói, loại kia tùy ý mua cảm giác, thực sự quá sung sướng. Chu Diễm cũng không là cái gì đều mua, những cái kia đối với hắn thứ không cần thiết, hắn đương nhiên sẽ không đi mua sắm, nhưng chỉ cần bị Chu Diễm quan tâm chăm sóc qua địa phương, liền sẽ không còn lại bao nhiêu thứ. Chu Diễm một đường điên cuồng mua sắm hành động, vẫn là gây nên sự chú ý của người khác. Người này là cái gì cái người của tập đoàn, cốt điên cuồng A, đã mua mười mấy cái thương nhân đồ vật, nhìn lấy có chút quen thuộc, tự hồ tại một nơi nào đó gặp qua, là lĩnh chủ ngôi sao à, vẫn là cái gì tập đoàn người thừa kế, trời ạ. Đây không phải thần Long Quốc cái kia thiên hạ đệ nhất sao, hắn vậy mà đến nơi này, không nghĩ tới còn mua nhiều đồ như thế. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đi vào Nhật Bất Lạc sự tình, những người khác đã sớm biết, Chu Diễm có thể một chút không có ẩn tàng hành tung, chính là như vậy bày ở ngoài sáng, nhưng bọn hắn hiện tại ai còn dám động thủ A, bọn họ trước đó phái đi ra người, toàn bộ đều bị tiêu diệt, không có người còn ngây ngốc sẽ đối với Chu Diễm đối thủ, bọn họ căn bản giết không được Chu Diễm, cần gì phải động thủ đây. Đã đến giờ giữa trưa về sau, Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm chạm mặt, bọn họ tìm một chỗ ăn cơm trưa, sau đó Diệp Bất Phàm nói ra, thế nào, thu hoạch lần này như thế nào, 10 phần không tệ. Nắm giữ số lớn tiền tài mua đồ cảm giác cũng là thoải mái, ta rốt cục cảm nhận được ngươi trước kia mua sắm tài liệu tâm tình. Diệp Bất Phàm xác thực rất vui vẻ, quan trọng số tiền này đều là của người khác, dùng tuyệt không đau lòng. Diệp Bất Phàm nói ra chân tướng sự thật, dùng tiền của người khác mua vật mình cần, tin tưởng ai cũng sẽ rất vui vẻ, cái này hội trường vật phẩm đấu giá, thủ hộ đến thật đúng là nghiêm ngặt a. Chu Diễm nói ra, há, bọn họ thất bại sao? Cái này đều 2 giờ, làm sao chậm như vậy? Diệp Bất Phàm nhìn đồng hồ nói ra, còn không có thất bại, bọn họ hiện tại còn kém một bước cuối cùng, tin tưởng còn có chừng 1 giờ liền có thể thành công tiến vào sau cùng địa phương, mà lại hết thảy có 10 cái đội. Chu Diễm nói ra, nhiều người như vậy đánh phòng đấu giá chủ ý, xác suất thất bại chẳng phải là gia tăng. Diệp Bất Phàm nói ra, bọn họ đều là một đám cẩn thận gia hỏa, mà lại thủ đoạn rất cao siêu. Đến bây giờ chí ít còn chưa có xuất hiện nhiễu loạn. Chu Diễm nói ra, ăn rồi bữa trưa về sau, bọn họ lần nữa tách ra mua đồ. Nhưng Chu Diễm chú ý lực đều tập trung vào những cái kia trộm cướp người trên thân. Trung gian tự nhiên không thể thiếu Chu Diễm trợ giúp. Nếu không phải hắn, những người này thật đúng là sẽ bị phát hiện. Rất tốt, tiếp theo thì nhìn các ngươi biểu hiện của mình. Chu Diễm nở nụ cười, bọn họ đều bị Chu Diễm lắp đặt định vị cùng giám sát. Hết thảy tất cả đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn, vô luận là ở đâu bên trong, Chu Diễm đều có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Cái thứ nhất trộm cướp tổ chức, chính là thế giới xếp hàng thứ nhất Ma Thiên Đại Đạo, Chu Diễm trợ giúp, cũng chính là cái này trộm cướp tổ chức. Bọn họ những người này hết thảy có 15 người, mỗi người đều tinh thông các loại thủ đoạn, bọn họ phân công rõ ràng, có mở khóa, tinh thông trận pháp, tinh thông kết giới, tinh thông cơ quan, hacker cao thủ. Mỗi người đều là ngành nghề bên trong kiệt xuất, tại bọn họ nghiêm mật hợp tác, tăng thêm Chu Diễm âm thầm trợ giúp phía dưới, bọn họ hao tốn thời gian mấy tiếng, thành công theo bên ngoài hội trường mặt tiến nhập sàn bán đấu giá bên trong, đồng thời thông qua được tầng tầng thủ hộ cùng các loại bẫy rập cơ quan. Hiện tại, bọn họ mở ra lần hội đấu giá này bên trong nhà kho cửa lớn, đi vào bên trong là đủ loại vật phẩm đấu giá, còn bị tiêu ký các loại dãy số. Mỗi một cái vật đấu giá đều lắp đặt có phòng trộm khí, một khi phát động bên trong một cái, liền sẽ dẫn phát còi báo động. Bọn họ bắt đầu thanh trừ những thứ này còi báo động, rất đơn giản, bọn họ có không cho còi báo động phát động trang bị, chỉ phải đặt ở lồng thủy tinh phía trên, liền có thể che đậy còi báo động. Bọn họ cần từng cái tiến hành dỡ bỏ, 10 phần hao tốn thời gian, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bọn họ có 5 người tìm nhập đi vào, 5 người bắt đầu đem lồng thủy tinh bên trong đồ vật thu vào cố định trong không gian giới chỉ, một cái tiếp theo một cái vật phẩm đấu giá bị bọn họ mang đi. Bọn họ hết sức cao hứng, nhưng bọn hắn không dám có chút buông lỏng, một khi chủ quan, bọn họ biết mặt đối với mình chính là kết cục gì. Phía ngoài thời gian từng giờ trôi qua, đấu giá kho đồ vật bên trong, tại từng kiện giảm bớt. Lần đấu giá này đồ vật thực sự nhiều lắm, khoảng chừng mấy vạn kiện, đầy đủ những người này bận rộn một hồi lâu. Chu Diễm cũng hy vọng những người này không nên xuất hiện sai lầm. Bất quá ở thời điểm này, có thứ hai nhóm người cũng tiến nhập bên trong, hai nhóm người cùng nhìn nhau, nhưng bọn hắn đều hết sức ăn ý không có xuất thủ, mà chính là nói ra, chúng ta có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu như thế nào, muốn là trừ phi cảnh báo, các ngươi cũng biết xuống tràng là cái gì. Tốt, bọn họ cứ như vậy, bắt đầu không can thiệp chuyện của nhau, bắt đầu các loại cầm lấy đồ vật, chương 788, đồ vật không thấy, Chu Diễm cũng không thèm để ý, những người này đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần bọn họ có thể an toàn đem đồ vật toàn bộ mang ra. Chu Diễm ắt có niềm tin thần không biết quỷ không hay đem thứ ở trên người bọn hắn cho lấy đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây rất lâu, thứ ba băng kẻ trộm lại tiến vào, bọn họ lại thương nghị đều bằng bản sự lấy đi đồ vật, ở chỗ này đánh nhau, đối bọn hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Người thông minh đương nhiên sẽ không ở chỗ này đánh nhau, loại kia gặp phải khác biệt đội sẽ làm khung sự tình, chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể như vậy diễn, dù sao điện ảnh là muốn tranh thủ người nhãn cầu. Nếu là không làm một chút sự tình xử lý, như thế nào lại có người nhìn đây? Giữa bọn hắn đều biết đối phương là ai, bọn họ đều là Thương Lan Đại Lục đỉnh phong đội trộm cắp, đối lẫn nhau ở giữa vẫn là rất quen thuộc. Giữa bọn hắn cũng là có thù, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này giải quyết. Nhóm ba người mỗi người cầm đồ vật, mấy vạn kiện vật phẩm đấu giá, đầy đủ mỗi người bọn họ mang đi rất nhiều thứ. Mười mấy người, cần 10 phần cẩn thận mới có thể lấy đi những vật này. Mỗi một kiện đồ vật đều bị đơn độc cất giữ trong một cái lồng thủy tinh bên trong, vẻn vẹn là cầm những vật này, cũng đã là một kiện 10 phần tiêu hao thời gian sự tình, lưu cho thời gian của bọn hắn chỉ còn lại có mấy giờ, bọn họ một người một giờ nhiều lắm là chỉ có thể mang đi hơn 200 kiện đồ vật, mười mấy người căn bản không có khả năng đem tất cả mọi thứ mang đi. Lúc này, thứ tư nhóm người, thứ năm nhóm người cũng đồng dạng đến nơi này, những thứ kia rất nhiều, mọi người có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, không nên động thủ. Có người mở miệng, cho nên bọn họ đều đang nhanh chóng cầm đồ vật, bọn họ nhất định phải lấy thêm một chút đồ vật rời đi mới được, thời gian đã càng ngày càng ít. Chu Diễm nhìn đồng hồ, hiện tại đã 3 giờ chiều, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có 4 giờ, bất quá buổi đấu giá người, sẽ sớm 2 giờ vào sân chuẩn bị, bọn họ hiện tại chỉ có thời gian 2 tiếng, những người này nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ đem tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi, nếu như nhanh, vẫn rất có khả năng toàn bộ mang đi. Lại có hai nhóm người tham gia vào, bọn họ hết thảy chỉ có 4 người, nhìn đến mọi người đều tại cầm đồ vật, bọn họ cũng hết sức ăn ý bắt đầu cầm đồ vật lên. Dám đi vào nơi này cầm đồ vật người đều là thu được nơi này cụ thể tin tức người, bọn họ đều có mỗi người công cụ có thể che đậy nơi này máy báo động. Chu Diễm vẫn luôn đang quan sát thời gian, hắn bận rộn một cái buổi chiều lại mua vô số đồ vật, đến lúc này Chu Diễm cũng muốn chuẩn bị rời đi. Đấu giá nhà kho đồ vật đang nhanh chóng giảm bớt, thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận 5 giờ, nhanh, mau rời đi. Cái thứ nhất đoàn đội đã bắt đầu rút lui, bọn họ cầm đồ vật nhiều nhất, còn lại liền để cho những người khác liền tốt, bọn họ nhanh rời đi, không dám chút nào dừng lại, theo đường cũ trở về, bọn họ rút lui tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 10 phút thời gian, bọn họ liền đã thành công theo đường cũ đi tới giày đặt giao dịch hội tràng. Lúc này, Chu Diễm thi triển phân thân thuật, biến thành vô số cái hắn, nhưng những người này tướng mạo cũng không giống nhau. Chu Diễm khống chế những thứ này phân thân, hướng về những cái kia trộm cướp người bên cạnh đi qua, trong phút chốc, thì đem trên người bọn họ trang bảo vật không gian vật phẩm cho lấy vào tay bên trong, sau đó bỏ vào lãnh địa về sau. Mà những cái kia kẻ trộm chính nghĩ biện pháp muốn rời đi nơi này, không có chút nào phát giác một chút khác thường. Chu Diễm cười cười, những người này giúp hắn cầm đồ vật, hiện tại còn muốn chạy trốn lấy mạng. bạch chơi đồ của người khác, còn cần người khác gánh tội thay cảm giác thật sự sảng khoái. Cái này đến cái khác người thứ ở trên thân đều bị hắn mang đi, thứ hai nhóm người, thứ nhóm ba người cũng nhanh chóng rút lui nơi này, cuối cùng toàn bộ đội đều rút lui, bọn họ đều theo địa phương khác nhau rời đi, nhưng bọn hắn rời đi thời điểm, cuối cùng sẽ có một người cùng bọn hắn gặp thoáng qua, sau đó thứ ở trên người bọn hắn liền sẽ không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm đem nơi này giám sát virus cho khôi phục lại, sau đó cố ý lưu lại manh mối cũng là những người này theo mưu đồ bí mật tiến vào hội trường sau đó một đường đến đấu giá nhà kho mang đi đồ vật quá trình. Chu Diễm dấu vết lưu lại rất bí mật, cần bọn họ cẩn thận điều tra về sau mới sẽ phát hiện. Một đám băng kẻ trộm nhanh nhanh rời đi, đi ra hội trường, sau đó lấy các loại công cụ giao thông rời đi nơi này. Ha ha ha! Chúng ta thành công, chúc mừng chúng ta đi, chúng ta lần này phát đạt. Thật sự là một lần hoàn mỹ hành động, thật sự là một trận mạo hiểm kích thích hành động. May mắn chúng ta rời đi, hiện tại bắt đầu lập tức rời đi đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi đánh chúng ta. Ma Thiên Đại Đạo đội đều thập phần vui vẻ, thậm chí có người bắt đầu chúc mừng đi lên. Sau đó, có một cái thành viên Jackson, muốn xuất ra đồ vật nhìn một chút, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đồ vật đều không thấy, hắn trộm được cái kia không gian giới chỉ, vậy mà không thấy, chờ một chút. Ta phát hiện một kiện 10 phần không ổn sự tình. Jackson vẻ mặt vui cười cố định trên mặt, sự tình gì? Ma Thiên Đại Đạo thành viên khác dò hỏi, không gian của ta giới chỉ không thấy. Jackson trả lời, đừng nói giỡn, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Ma Thiên Đại Đạo những người khác căn bản không tin, bọn họ coi là Jackson muốn nuốt một mình, ta có thể một chút không có nói đùa, ta thề, thật không thấy, thật sự là gặp quỷ. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Jackson 10 phần nói nghiêm túc, những người khác nụ cười cũng cố định trên mặt, sau đó, mặt khác ba cái thành viên trên người không gian giới chỉ cũng không thấy. A, trời ạ, ta cảm thấy chúng ta bị lừa rồi, trên người ta không gian giới chỉ cũng không thấy, ta cảm thấy đây không phải trùng hợp, ta thứ ở trên thân cũng không hiểu biến mất, đáng chết, đối phương là làm sao làm được? Ma Thiên Đại Đạo người đều trầm mặt. Bọn họ hoài nghi là bốn người này muốn nuốt một mình bảo vật, nhưng bọn hắn nhìn đến bốn người không giống như là nói láo, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm quá trình, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí không biết nơi nào xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là còn lại đội làm. Có người suy đoán nói, không có khả năng, chúng ta đều không cùng xuất hiện, đều tại mỗi người cầm chính mình coi trọng đồ vật, bọn họ căn bản không có thời gian gây án, vậy rốt cuộc chỗ nào xuất hiện vấn đề? Khó nói chúng ta toi công bận rộn một trận sao, Ma Thiên Đại Đạo người, cả đám đều 10 phần phẫn nộ, thậm chí rất tức giận, bọn họ mưu đồ lâu như vậy, kết quả là, đồ vật vậy mà vô duyên vô cớ biến mất không thấy, bọn họ không có ngốc đến còn trở về, bây giờ đi về quả thực đó là một con đường chết, bọn họ hiện tại việc cần phải làm, cũng là trở lại trước đó địa phương ẩn nấp lên, đợi phong thanh đi qua về sau lại đi ra, hiện tại hết thảy đã trễ rồi. Sự kiện này chúng ta nhất định muốn tra rõ ràng, nhìn xem rốt cục là tên hỗn đảng nào làm, ta cũng cảm thấy sự kiện này quá quỷ dị, mà lại cảm giác chúng ta hết thảy tiến hành đến quá thuận lợi, ta cũng cảm thấy như vậy, chuyện mấu chốt nhất là, tại sao lại có nhiều người như vậy đều có thể tiến đến đó, lúc đó chúng ta cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, có thể hiện tại nhớ tới, cái này không hợp với lẽ thường a, chúng ta tin tưởng sự kiện này ngoại trừ chúng ta có thể làm đến bên ngoài. Những người khác muốn làm đến, trên cơ bản không có khả năng, nhất định có cái gì là chúng ta bỏ sót tin tức, chương 789, toàn thành truy nã, Ma Thiên Đại Đạo đội đã cảm thấy không bình thường, có thể lại không biết nơi nào có vấn đề, đợi đến bọn họ đi vào chỗ ẩn núp thời điểm, lúc này mới tra được một tia dấu vết để lại, nói ra, nhất định có người trong bóng tối để cho chúng ta làm dê thế tội, quan trọng chúng ta liền người kia là ai cũng không biết còn lại đội tình huống thế nào. Các ngươi hẳn là có thể đầy đủ liên hệ bọn họ đi, hỏi một chút nhìn, ta cảm thấy tình huống của bọn hắn cũng không được khá lắm, hy vọng cảm giác của ta là sai, ta hiện tại thì liên hệ bọn họ, không cần, Hắc Hồ người đã trước liên hệ chúng ta, Hắc Hồ người dùng đặc thù phương thức liên lạc cùng Ma Thiên Đại Đạo người tiến hành liên hệ, nói ra, bọn tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút sự kiện này có phải hay không các ngươi giở trò quỷ, đáng chết, chúng ta vừa tốt cũng muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi, chuyện này là không phải ngươi làm, trên người chúng ta không gian trang bị, vậy mà toàn bộ đều không thấy, nếu như các ngươi làm, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Ma Thiên Đại Đạo là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ma Thiên Đại Đạo người nói, Hắc Hồ Đạo Tặc đoàn người cũng sững sờ, nói ra, các ngươi cũng gặp phải chuyện giống vậy rồi, xem ra đối thủ của chúng ta thực sự rất lợi hại, lại có thể thần không biết quỷ không hay theo trên người chúng ta lấy đi không gian trang bị, nói rõ bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta vậy mà không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ma Thiên Đại Đạo tức giận nói, khó trách chúng ta cảm thấy đoạn đường này làm sao thuận lợi như vậy, thậm chí vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài, hiện tại xem ra, chúng ta đều bị người làm vũ khí sử dụng. Hắc Hồ người cũng hết sức tức giận, hai nhóm người đều đối cái này hậu trường hắc thủ mười phần khó chịu, muốn tìm được đối phương đồng thời triển khai trả thù. Sau đó, bọn họ bắt đầu hợp tác, muốn cùng một chỗ đối phó đối phương, đồng thời liên hệ mặt khác đội, bọn họ cũng gặp phải chuyện giống vậy. Những người này đều tưởng rằng bọn họ trong đám người này cái nào đó đội làm, nhưng bọn hắn cảm thấy đều khó có khả năng, bọn họ đều là bị người làm vũ khí sử dụng người, hợp tác đi, chúng ta cùng một chỗ tìm ra người kia, đều nói một câu tình huống cụ thể, chúng ta nhất định muốn tìm tới vấn đề, đúng đúng đúng, chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì không nơi tầm thường, nhất định muốn tỉ mỉ xác nhận. Đến 5 điểm về sau, hội trường công tác nhân viên đã sớm tiến nhập đấu giá phòng làm chuẩn bị. Cũng có người hướng về vật phẩm đấu giá phương hướng đi qua, bọn họ là thông lệ kiểm tra vật phẩm bán đấu giá. Khi bọn hắn mở ra đấu giá nhà kho một khắc này, nhìn đến tình huống lại là tất cả lồng thủy tinh toàn bộ bị mở ra, sau đó đồ vật bên trong toàn bộ không thấy tình huống. Kiểm tra người trợn mắt hốc mồm, dừng lại mấy giây, rồi mới lên tiếng, há, trời ạ, chuyện gì xảy ra, chúng ta vật phẩm bán đấu giá vậy mà không thấy, đáng giận. Kẻ trộm vậy mà liền tại chúng ta dưới mí mắt đem tất cả mọi thứ đánh cắp. Hội trường công tác nhân viên, lập tức đối với tổng bộ nói ra, không xong, chúng ta buổi tối bán đấu giá đồ vật đều không thấy, đáng chết. Tại sao sẽ như vậy chứ, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, các ngươi là làm sao làm việc, một đám ngu ngốc, trọng yếu như vậy buổi đấu giá, các ngươi vậy mà nói với ta đồ vật không thấy, các ngươi biết những vật này giá trị bao nhiêu tiền không? Phụ trách lần này công tác bảo an quản lý nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, cả người đều muốn tức điên, mắng to một trận về sau, vội vàng nói, nhất định muốn tra cho ta, nhất định muốn triệt để đem những người kia tìm cho ta đi ra, vâng, mỗi cái bộ môn chú ý, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào rời đi hội trường, nhất định muốn ổn định đối phương. Bảo an quản lý nói, há, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Những người này đều là đến từ người của toàn thế giới. Mỗi một người bọn hắn thân phận đều bất phàm, ngươi dạng này là muốn đắc tội toàn thế giới sao? Có người hướng về bảo an quản lý nộ hống, sự kiện này quá lớn, một khi sự tình làm lớn, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đáng chết, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như bị người đào tẩu làm sao bây giờ? Bảo an quản lý cũng tới tức giận, ngươi làm sao sẽ biết đối phương còn tại hội trường đâu? Ngươi biết bên trong có bao nhiêu người sao? Ngươi cảm thấy nhiều người như vậy muốn theo kiểm tra đối chiếu sự thật lên, ngươi dám đắc tội những người này sao? Chúng ta cả quốc gia cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy, năng lượng của bọn hắn cùng nhau, có thể hủy diệt chúng ta mấy cái nhật bất lạc, hỗn đảng, đây cũng không phải là nói đùa, có thể tới tham gia giao dịch hội người, cái nào không phải một phương đại lão, bọn họ muốn là sinh khí liên hợp đối phó nhật bất lạc, đó mới gọi tận thế, mau tới báo đi, còn ở nơi này lầm bà lầm bầm. Để người ở phía trên đi an bài. Có người đề nghị, bảo an quản lý cũng biết sự kiện này quá mức nghiêm trọng, lập tức đối với cấp trên gọi điện thoại nói ra, lão bản, nói cho ngươi một cái mười phần tin tức xấu, chúng ta buổi tối buổi đấu giá đồ vật đã toàn bộ đều bị cầm đi, không còn một mống, hỗn đảng. Ngươi là hầu tử phái tới khôi hài sao, bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu đã không đủ 2 giờ, ngươi vậy mà nói cho ta biết đồ vật đều không thấy. Giao dịch hội chủ tịch đều muốn tức điên, lão bản, ngươi yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ mau chóng tra rõ ràng, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là như thế nào mới có thể đem tối nay buổi đấu giá bình thường cử hành. Bảo an quản lý vội vàng nói, ta con mẹ nó a không muốn ngươi tới nhắc nhở. Ngươi đi làm tốt ngươi việc, hỗn đảng. Giao dịch hội chủ tịch tức giận đến đem điện thoại cắt đứt, sau cùng khẩn cấp tổ chức giao dịch hội hội đồng quản trị, để bọn hắn lập tức tập hợp. Làm giao dịch hội hội đồng quản trị, biết chuyện lần này về sau, cả đám đều mắng to lên lần này phụ trách công tác bảo an gia hỏa, bảo an quản lý bị mắng tổ tông 18 đời đều muốn nhảy ra ngoài, bảo an quản lý, bảo bảo tâm lý khổ, hội đồng quản trị người cũng không có cách nào, lập tức vận dụng trong tay bọn họ tư nguyên, mau từ bọn họ lãnh địa điều tập một nhóm đỉnh cấp đồ vật ra tới đấu giá. Lần này bọn họ không chỉ có muốn đem đồ vật của mình lấy ra đấu giá, còn muốn bồi giao khách hàng một đáng kể tiền tài, suy nghĩ một chút thì để bọn hắn nguyên một đám mười phần đau lòng. Lần tổn thất này thực sự quá lớn, lớn đến để bọn hắn mỗi một cái hội đồng quản trị người đều mười phần phẫn nộ. Giao dịch hội hội đồng quản trị bắt đầu thành lập liên hợp tổ điều tra, bắt đầu tra rõ hết thảy mọi người. Bọn họ hành động lần này cấp tốc, rất nhanh liền tổ chức lên vài trăm người, bắt đầu theo các cái địa phương bắt đầu điều tra, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Bọn họ rất nhanh liền tra được manh mối, Chu Diễm lưu lại manh mối, tự nhiên cũng bị bọn họ tìm được. Làm hội đồng quản trị nhìn đến những người này là như thế nào trộm lấy bọn họ vật phẩm đấu giá sau khi trải qua, mỗi người đều nổi trận lôi đình, cả giận nói, đáng giận, nhất định muốn tìm tới bọn gia hỏa này, không đem bọn hắn tìm đến, khó có thể triệt tiêu ta lửa giận trong lòng. Nguyên lai còn không chỉ một cái đội, vậy mà có nhiều như vậy đội cùng một chỗ gây án, hỗn đảng. Lần này bảo an là làm được kém nhất một nhóm, lại có thể để nhiều người như vậy tiến vào đi, toàn thế giới truy nã bọn họ, nhất định muốn đem bọn hắn bắt lại. Chương 790, giơ ngón tay cái lên, Ma Thiên Đại Đạo bọn người, cứ như vậy trở thành lần này trộm cướp kẻ chết thay, bọn họ muốn là cầm tới đồ vật cũng nên nhận, quan trọng bọn họ liền đồ vật đều không có cầm tới, còn muốn trở thành người khác kẻ chết thay, đừng đề cập loại cảm giác này đến cỡ nào khó chịu. Bọn họ những thứ này kẻ trộm, nhìn lấy mình bị toàn thế giới truy nã về sau, cũng không dám ra ngoài hiện, bọn họ vốn là đã liên hệ tốt người mua, nhưng hiện tại bọn hắn thứ gì đều không có, còn muốn gánh vác trộm cướp tội danh, tức giận cũng không biết hướng người nào trên thân thả. Đến mức Chu Diễm, thì là lại cùng Diệp Bất Phàm tụ ở cùng nhau, sau đó cùng một chỗ uống chút rượu, thưởng thức mỹ thực, nắm bắt tới tay sao? Lấy được, ta trước đó nhìn đến hội trường điều động rất nhiều bảo an, liền biết kế hoạch đã hoàn toàn thành công, những người kia bị bắt sao? Diệp Bất Phàm hỏi, còn không có, bọn họ trốn được rất nhanh, nhưng bọn hắn có thể trốn ra ngoài hay không, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Chu Diễm hồi đáp, đối phương tối nay đấu giá kế hoạch còn không có hủy bỏ, xem ra là dự định điều động còn lại vật phẩm đấu giá tiến hành đấu giá. Diệp Bất Phàm suy đoán nói, bọn họ đã dám mở cái này giao dịch hội, bản thân nội tình khẳng định là không thể xem thường, bọn họ không dám không ra, coi như bồi nhiều tiền hơn nữa đều cần tiếp tục bán đấu giá. Chu Diễm nói ra, vậy tối nay ngươi tham gia đấu giá sao? Diệp Bất Phàm hỏi, lắc đầu, Chu Diễm hồi đáp, không có gì tốt tham gia, bọn họ lần này coi như có thể cầm đồ vật ra tới đấu giá, đồ vật cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng tại trong hội trường mặc nhiều mua sắm một số tư nguyên đâu, cũng không thể lãng phí lần này cơ hội tốt, cái kia ngươi thật tốt mua sắm đi, ta đã mua sắm đến rất nhiều thứ, lần này nhìn xem có hay không đồ tốt đấu giá. Diệp Bất Phàm nói ra, ăn rồi về sau, Chu Diễm tiếp tục mới trong hội trường mặc mua sắm các loại tư nguyên tài liệu, mà Diệp Bất Phàm thì là tiến nhập bên trong một cái đấu giá phòng tiến hành đấu giá. Chu Diễm vẫn như cũ còn tại mua mua mua, nhưng có người đi hướng Chu Diễm, những người này đều là người ngoại quốc, bọn họ khá lịch sự, chủ động nói ra, ngài khỏe chứ, lão bản của chúng ta muốn gặp ngài, xin hỏi có thời gian không? Đối phương khách khí như vậy, Chu Diễm tự nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút đối phương lai lịch gì, nói ra, có thể, đi thôi. Mấy người đem Chu Diễm mời đến một cái phòng cà phê gian phòng, sau đó rời đi phòng cà phê, bên trong có hai người ở bên trong, một nam một nữ, nam ngồi tại trên ghế, nhìn đến Chu Diễm sau khi đi vào, chủ động đứng người lên đối với Chu Diễm nói ra, ngài khỏe chứ, ta là Nia tập đoàn lão bản, Nia. Hao Úc, lần này mời ngài tới, chỉ là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, không có ý tứ gì khác, Nia tập đoàn. Chu Diễm cũng không rõ ràng. Nhưng hắn đã thông báo lãnh địa người bắt đầu tra tập đoàn này tài liệu tương quan. Không bao lâu, những thứ này tập đoàn tư liệu thì truyền đưa đến Chu Diễm trong não. Chu Diễm hiểu rõ về sau, đối với Nia. Hao Úc nói ra, mọi người không ngại nói thẳng đi, con người của ta đối với giao dịch vẫn là cảm thấy rất hứng thú, Nia. Hao Úc nhẹ gật đầu, bên cạnh nữ thư ký đem một phần tư liệu đặt ở Chu Diễm trước mặt, hỏi, phần tài liệu này danh sách là ta thông qua mấy cái người bằng hữu biết được. Ngài có phải không cần phía trên này tài liệu, Chu Diễm mua sắm tài liệu danh sách cũng không phải là bí mật, đối phương có thể thu hoạch được quá bình thường, hồi đáp, xác thực là của ta, ngươi bây giờ muốn cùng ta giao dịch sao, Nia. Hao Úc cười cười, nói ra, ta trước đó nhìn đến ngài hôm nay mua sắm không ít thứ, đối thực lực của ngài 10 phần tin tưởng, cho nên, ta lần này chuẩn bị một phần to lớn tài liệu danh sách, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nói xong, Nia Hao Úc cầm trong tay một mai không gian giới chỉ đem ra, Chu Diễm sau khi nhận lấy, dùng tinh thần lực quét một vòng, bên trong có giá trị 500 vạn ức tài liệu, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Chu Diễm hỏi, 500 vạn ức. Nia Hao Úc hồi đáp, tốt, chúng ta trực tiếp giao dịch đi. Chu Diễm rất sung sướng, cảm tạ ngươi hợp tác, chúng ta có thể hay không thêm hảo hữu, ta cảm thấy lần sau giao dịch rất nhanh liền có thể đến. Nia Hao Úc đối với Chu Diễm cười cười, rất tình nguyện trở thành bằng hữu của ngươi. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm tăng thêm đối phương lãnh địa hảo hữu, sau đó đem linh tệ chuyển cho đối phương, Nia. Hao Úc đứng lên nói ra, chúng ta Nia tập đoàn nhất định sẽ trở thành ngươi rất có lợi hợp tác đồng bọn, ta cũng hy vọng chúng ta không là địch nhân. Chu Diễm nhẹ gật đầu, rời khỏi nơi này. Tiếp theo, lại có mấy cái người của tập đoàn mời Chu Diễm gặp nhau. Mỗi một người bọn hắn đều là nhìn đến Chu Diễm tài lực, cho nên muốn cùng Chu Diễm trở thành thương nghiệp đồng bọn. Chu Diễm đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, theo bọn họ trong tay những người này, mua được một số lớn tài liệu, đặc biệt là bên trong một cái đặc biệt toa gia tộc người, trực tiếp lấy ra 3.000 vạn ức tài liệu đi ra, hỏi thăm Chu Diễm có không đói bụng ăn hết. Chu Diễm dùng sự thực nói cho hắn biết, những vật này không có vấn đề gì cả, cái này làm cho đối phương đối với Chu Diễm giơ ngón tay cái lên. Sau đó cùng Chu Diễm trở thành bằng hữu, hơn nữa còn nói bọn họ mỗi tháng đều có thể cho Chu Diễm cung cấp một khoản giá trị siêu việt 1.000 vạn ức tài liệu. Chu Diễm tự nhiên hết sức hài lòng, đồng thời làm cho đối phương chuẩn bị thêm một số, hắn lại nhiều đồ vật đều có thể ăn. Diệp Bất Phàm cho Chu Diễm phát tới tin tức, nói cho hắn biết xuất hiện một kiện đồ tốt, muốn hay không đem vỗ xuống. Chu Diễm nhìn một chút đồ vật, cái này lại là một kiện thánh khí, đối phương thật đúng là bỏ tiền vốn a. Thánh khí đều lấy ra đấu giá, muốn ta cho ngươi vỗ xuống. Diệp Bất Phàm nói ra, chính ngươi không cần sao? Chu Diễm hỏi, không cần, ta biết ngươi đối những vật này cảm thấy hứng thú. Diệp Bất Phàm nói ra, vậy liền vỗ xuống đi, còn có linh khí, vô luận số lượng có bao nhiêu đều cho ta vỗ xuống, ngươi cảm thấy có thể đồ vật đều vỗ xuống, ta đều cần. Chu Diễm nói ra, không có vấn đề. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc về sau, Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm gặp mặt, cùng rời đi giao dịch hội, sau đó nói, lần này giúp ngươi đấu giá 10 mấy kiện đồ vật. Chu Diễm nhìn một chút những vật này, sau đó nói, ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi. Chu Diễm biết Diệp Bất Phàm không cần tiền, cũng liền không cho hắn tiền. Diệp Bất Phàm nói ra một số tài liệu, Chu Diễm về sau đem những tài liệu này phát cho Diệp Bất Phàm lãnh địa. Diệp Bất Phàm thu đến về sau, nói ra, đối phương có thể đúng hẹn cử hành lần hội đấu giá này, đồng thời còn không có chảy ra tiếng gió, thật là làm cho ta ý bên ngoài, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn lành lạnh nữa nha, bọn họ đây là sợ mất mặt, lớn như vậy giao dịch hội, nếu là liền cái đấu giá đều cử hành không được, chắc là phải bị làm trò hề cho thiên hạ. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên tổng thể đồ vật tương đối kém, nhưng vẫn là xuất hiện mấy cái đồ tốt, thì xem bọn hắn đêm mai sẽ xuất ra thứ gì ra tới đấu giá. Diệp Bất Phàm nói ra, ta đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm lại đi phòng đấu giá, ngày cuối cùng thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ xuất ra áp trục đồ vật ra tới đấu giá. Chu Diễm nói ra, điều này cũng đúng, hai người về tới lãnh địa, cũng không có lại tiến hành bất luận cái gì hành động, mà chính là ngốc tại chính mình lãnh địa tiến hành kiến tạo thăng cấp, chương 791, giao dịch hội sau cùng đấu giá, liên tục mấy ngày giao dịch hội, Chu Diễm đều là mở ra càn quét hình thức. Cái này tự nhiên gây nên sự chú ý của người khác, thậm chí muốn đánh Chu Diễm chủ ý. Bất quá, những người kia lại không phải người ngu, tại đối Chu Diễm ra tay trước đó, trước đã điều tra một phen, sau đó liền phát hiện liên quan tới Chu Diễm đủ loại sự tình, để những cái kia muốn người hạ thủ dọa một thân mồ hôi lạnh. Cổ hoàng triều mấy vạn lĩnh chủ đều không diệt nổi người, bọn họ đây là dự định tổ đoàn chịu chết a, muốn là Chu Diễm tốt giết, những người khác đã sớm hạ thủ, chỗ nào đến phiên bọn họ a. Nghe nói không, Nhật Bất Lạc cung điện bảo khố bị trộm, trời ạ, đây là năm nay buồn cười nhất chê cười, các ngươi nói không phải thật sự a, đây chính là vài vạn năm bảo khố a, vậy mà liền dạng này bị trộm, biết là ai làm sao, không phải một nhóm người, mà chính là rất nhiều đội cùng một chỗ làm, mà lại bọn họ còn làm tốt nhiều án kiện, tự hồ là một cái tên là Ma Thiên Đại Đạo người dẫn đầu, nguyên lai là bọn họ thế nhưng là quốc tế đạo tặc a, bọn họ thật đúng là lợi hại. những người kia có thể thật là lớn gan. Hôm nay Chu Diễm đạt được một tin tức, có người nghị luận Nhật Bất Lạc Hoàng cung bị cướp sự tình, đồng thời đem mục tiêu tập trung vào Ma Thiên Đại Đạo bọn người trên thân. Đáng thương Ma Thiên Đại Đạo, trên thân lại lưng đeo một cọc trộm cướp vụ án. Ma Thiên Đại Đạo, ta không có, không phải chúng ta làm. Mặc kệ Ma Thiên Đại Đạo phản ứng của bọn hắn như thế nào, dù sao sự kiện này đã bị Nhật Bất Lạc người nhận định cũng là bọn họ làm, mà lại tham dự người còn có Hắc Hồ chờ 10 cái đội. Cái này để bọn hắn đều mộng bức, cái này hắn a làm sao nhấc lên bọn họ thì đặc biệt cảm thấy oan uổng, nhưng những cái kia bị trộm cướp người, chính là như vậy nhận định, bất kể có phải hay không là bọn họ, trước nhận định là bọn họ làm, có chuyện gì đợi đến cầm đến bọn họ về sau rồi nói sau. Ma Thiên Đại Đạo bọn người phát hiện trên người mình vụ án biến đến hơi nhiều, lại có mười mấy lên trộm cướp án đều bị đẩy đến trên người bọn họ, đặc biệt là những cái kia cường công nhập những cái kia người của tập đoàn. Rõ ràng cũng là cổ hoàng triều người, cũng hắn a đẩy đến trên người bọn họ. Việc này thì đặc biệt hắn a không hợp thói thường, quả thực không hợp thói thường đến nhà. Bọn họ bất quá một đám bọn trộm cướp mà thôi, nếu là có lớn như vậy năng lực có thể cường công nhập những thứ này tập đoàn lời nói, bọn họ còn làm cái gì đạo tặc a, trực tiếp đổi cướp bóc tốt. Có thể những người kia chính là như vậy cưỡng chế tính nhận định là bọn họ làm, bọn họ dám ra đây phản bác sao? Dám sao? Vừa xuất hiện liền sẽ bị bắt đi thôi. Bọn họ người nào dám xuất hiện, chỉ có thể làm không lời tranh luận, dù sao bọn họ hiện tại đã đầy đủ thương tâm, cũng không để ý người khác lại vung một nắm muối, thì liền Chu Diễm đều cảm thấy những người kia có chút thảm, bất quá bọn hắn mấy ngày đều không có bị người cầm đến, ngược lại cũng có chút năng lực, không năng lực, bọn họ sớm cũng không biết bị bao nhiêu kẻ thù cho xử lý, mấy ngày nay tìm kiếm Chu Diễm hợp tác thương nghiệp đồng bọn thực sự nhiều lắm, chủ yếu là Chu Diễm mua sắm quá kinh người, bọn họ ào ào đến đây hợp tác. Muốn trở thành Chu Diễm hợp tác đồng bọn, trong đó cũng có một chút muốn hố Chu Diễm người, Chu Diễm trực tiếp để bọn hắn minh bạch hố kết cục của hắn, trực tiếp xâm lấn đến đối phương công ty tài khoản bên trong, đem công ty bọn họ tiền tài toàn bộ dời đi, lại xâm lấn bọn họ cá nhân tài khoản bên trong, đem bọn hắn tất cả tiền tài toàn bộ lấy đi. Bọn họ tuy nhiên hoài nghi chuyện này là Chu Diễm làm, nhưng là không có chút nào chứng cứ a, tìm Chu Diễm tính sổ sách sao, bọn họ dám sao? Cuối cùng đã tới giao dịch hội ngày cuối cùng, Chu Diễm tham gia lần này buổi đấu giá. Đây là ngày cuối cùng buổi đấu giá, ban tổ chức thông qua cố gắng của bọn hắn, điều tập một nhóm giá trị cự vật lớn tiến hành đấu giá, đến mức những cái kia người ủy thác đồ vật, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến giao dịch hội lúc kết thúc lại tiến hành bồi thanh toán, bọn họ dám không bồi thường sao? Bọn họ cũng không dám không bồi thường, chủ yếu là danh tiếng lại nhận ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm lại nhận dư luận công kích. Không biết hôm nay áp trục đấu giá có thể xuất hiện vật gì tốt. Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm vào sân về sau, nhìn về phía trước mặt đấu giá, nhìn lấy liền biết, hy vọng có thể là ta để ý đồ vật, sơ cấp đồ vật ta có thể một chút hứng thú đều không có. Chu Diễm nói ra, theo hai người nói chuyện với nhau, giao dịch hội ngày cuối cùng áp trục đấu giá, rốt cục bắt đầu, kiện thứ nhất cũng là một kiện linh khí, giá bắt đầu giá tiền là 10 ức linh tệ, kiện thứ nhất thì là linh khí. Phía sau đồ vật hẳn là sẽ không quá thấp. Diệp Bất Phàm nói ra, 60 ức. Chu Diễm trực tiếp ra giá, một kiện linh khí giá cả cũng cứ như vậy, cho nên không có người cùng Chu Diễm cạnh tranh, kiện thứ nhất vật đấu giá cứ như vậy bị Chu Diễm đấu giá đi, vỗ xuống về sau, có người trực tiếp cầm lấy đông tây đi hướng Chu Diễm, tại chỗ liền giao dịch, Chu Diễm mua phía dưới kiện vật phẩm thứ nhất về sau, kiện vật phẩm thứ hai bắt đầu đấu giá lên. Đây là một cái ghi chép lĩnh chủ đại lục rất nhiều tài liệu địa đồ, mà lại rất nhiều đều là cao cấp tài liệu chi địa. Chu Diễm đối cái này không có chút nào hứng thú, có thiên địa thư khố, Chu Diễm, muốn cái này căn bản không có kéo một cái ngươi tác dụng, không hứng thú. Diệp Bất Phàm hỏi, ta có tốt hơn, ngươi cảm thấy ta sẽ cần muốn cái này sao? Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm cũng biết Chu Diễm năng lực, nói ra, về sau ta có gì cần tài liệu. Ngươi có thể muốn nói cho ta biết a, không có vấn đề, đây đều là việc nhỏ. Chu Diễm hiện tại tài đại khí thô, một chút xíu tài liệu mà thôi, căn bản không bị Chu Diễm yên tâm bên trong. Vật phẩm đấu giá lần lượt từng món bị đấu giá, Chu Diễm cũng không phải là đều thiếu khuyết, đối với hắn hứng thú đồ vật xuất thủ, phía sau đồ vật xác thực càng ngày càng tốt, đã xuất hiện RRR phẩm chất công pháp, kỹ năng, cạnh tranh rất kịch liệt, rất nhiều người cũng bắt đầu tranh đoạt. Giá cả bị đẩy lên một đợt lại một đợt cao trào. Cái kế tiếp, một cái thánh khí cấp bậc lò luyện đan, vật này vừa xuất hiện, lập tức thì hấp dẫn Chu Diễm, nói ra, thứ này ta muốn, đoán chừng cạnh tranh rất mạnh a. Diệp Bất Phàm nói ra, vậy liền xem bọn hắn có dám theo hay không ta so tài lực. Chu Diễm đối với mình tài lực rất tự tin, cái này thánh khí cấp bậc lò luyện đan, giá khởi đầu là 100 ức, Chu Diễm trực tiếp hô, 1000 ức, những người khác đối Chu Diễm cũng coi là quen biết, mỗi lần coi trọng đồ vật, kêu giá đều 10 phần cao, nhưng vật này đối với những khác người sức hấp dẫn hiển nhiên rất lớn, 1100 ức, 1500 ức, 3000 ức. Chu Diễm lại mở miệng nói, giá cả trực tiếp gấp bội, lần này, những người khác không còn có người mở miệng, cái này thánh khí nhiều lắm là thì 2000 ức hai bên, Chu Diễm kêu giá cả thực sự quá cao, bọn họ đều từ bỏ. Chu Diễm thành công mua cái này thánh khí cấp bậc lò luyện đan, hắn đến bây giờ bất quá hô hai lần giá cả mà thôi, thì khiến người khác nhìn mà lui bước. Tiếp theo, lại là một kiện thánh khí cấp bậc khải giáp, cái khôi giáp này có thể so sánh vũ khí muốn trân quý nhiều, dựa theo Diệp Bất Phàm dự tính, cái này thánh khí khải giáp ít nhất đến hoa 5000 ức trở lên giá cả mới có thể mua xuống. Chu Diễm cũng cảm thấy cái này thánh khí khải giáp rất trân quý, bắt đầu chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Chương 792, áp trục đồ vật, đấu giá rất nhanh lại bắt đầu, giá khởi đầu vì 1000 ức, 1500 ức, 1800 ức, Chu Diễm mở miệng nói ra, 6000 ức, những người khác, bộ áo giáp này sớm muộn đều sẽ vượt qua 5000 ức giá cả, vì cái gì không trực tiếp một chút, tiết kiệm thời gian. 6000 ức giá cả, quả thật làm cho rất nhiều người đều lắc đầu, nhịn không được nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm gần nhất tại giao dịch hội phía trên, đã bị rất nhiều người biết rõ lên, đặc biệt là đối với hắn tài lực, càng là cảm thấy rất chấn kinh. Chỉ có số ít người cảm thấy Chu Diễm là dựa vào cái kia mấy vạn cái lĩnh chủ lãnh địa vơ vét tới tài phú, nhưng bọn hắn không biết, đây chẳng qua là tài phú mưa bụi mà thôi. Không có người cùng Chu Diễm cạnh tranh, bộ áo giáp này giá cả nhiều lắm là hơn 5000 ức, 6000 ức đã vượt qua bọn họ tính toán phạm vi bên trong. Chu Diễm lần nữa cầm xuống một kiện vật đấu giá, gần nhất hẹn ngươi mỹ nữ ngoại quốc rất nhiều a, ngươi liền không có động tâm sao? Diệp Bất Phàm nhìn lấy chung quanh, có không ít mỹ nữ điên cuồng ám chỉ Chu Diễm, nhưng Chu Diễm tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn, phàm tục nữ nhân muốn tới tác dụng gì, ta chỉ thích lãnh địa mình. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm nghe xong, rất có cảm xúc nói, quan trọng còn không cần lo lắng bị phản bội, đáng tiếc, gia tộc bọn ta không cho phép cưới lãnh địa nữ nhân, há, còn có quy định như vậy a? Bất quá cũng thế, các ngươi dạng này người, cũng phải cần gia tộc quan hệ thông gia, gia tộc quan hệ thông gia vẫn là rất tốt, chí ít không cần lo lắng tìm không được vợ, ngươi cũng không biết toàn thế giới còn có bao nhiêu độc thân. Chu Diễm nói, liền đem đề tài chuyển dời đến Diệp Bất Phàm trên thân, làm cho đối phương 10 phần im lặng. Ta nhớ được ngay từ đầu đề tài là nói ngươi đi, làm sao đang yên đang lành nhất lên ta, ta hiện tại đã có bạn gái có được hay không? Diệp Bất Phàm nói ra, vậy ngươi cùng Triệu Thanh Vũ sự tình đã cùng phụ thân ngươi có nói hay chưa? Chu Diễm hỏi, đó là khẳng định, phụ thân ta đã đồng ý, bất quá, phụ thân ta nói, nếu như chờ chúng ta tốt nghiệp chúng ta còn cùng một chỗ, liền có thể đến cửa đề thân. Diệp Bất Phàm nói ra, đây chẳng phải là còn có 3 năm mà thôi, thời gian cũng thật mau. Chu Diễm nói ra, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đã bắt đầu. Diệp Bất Phàm không muốn nói chính mình sự tình, hai người tiếp tục quan sát buổi đấu giá nhưng đều không có Chu Diễm muốn đồ vật xuất hiện, thẳng đến một giờ sau, trên đài lấy ra 10 cái RRR phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài về sau, Chu Diễm rồi mới lên tiếng, rốt cục có ta động lòng đồ vật, ta đi, những người này có thể a, vậy mà lấy được 10 khối đỉnh cấp anh hùng triệu hoán lệnh bài, thật đúng là bỏ được. Diệp Bất Phàm cũng hết sức kinh ngạc, đơn độc một khối đỉnh cấp anh hùng triệu hoán lệnh bài, liền đã giá trị 1000 ức, 10 khối cùng một chỗ, cái này giá trị tuyệt đối vượt qua vạn ức, muốn không phải đoạt không qua ngươi, ta cũng muốn tham dự. Diệp Bất Phàm nói ra, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta một người một nửa, đấu giá xuống tới ta cho ngươi 5 khối. Chu Diễm nói ra, hảo huynh đệ. Diệp Bất Phàm hết sức hài lòng nói, Chu Diễm lần này thu được nhiều như vậy đồ tốt, căn bản không kém 5 khối anh hùng triệu hoán lệnh bài. Lần này giá quy định, đã đạt đến 5000 ức linh tệ. Chu Diễm vừa mở miệng thì hô, 1.2 vạn ức. Chu Diễm căn bản thì không muốn lãng phí thời gian. Cái giá này đã vượt qua giá thị trường 2000 ức. Những người khác coi như muốn lại cạnh tranh, cũng cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tăng thêm cái giá này đã vượt qua dự tính của bọn hắn. Cái này làm đến những người khác 10 phần im lặng. Cái này căn bản là cho bọn hắn kêu to cơ hội cũng không cho a, Chu Diễm lần nữa vỗ xuống cái này 10 khối anh hùng triệu hoán lệnh bài, sau đó cho Diệp Bất Phàm 5 khối. Diệp Bất Phàm nhỏ giọng hỏi, lần trước bên trong có bao nhiêu nhanh? Diệp Bất Phàm hỏi thăm, tự nhiên là nguyên bản buổi đấu giá bên trong anh hùng triệu hoán lệnh bài, không có nhiều, 20 khối RRR phẩm chất, 50 khối RR phẩm chất, 100 khối ER phẩm chất. Chu Diễm hồi đáp, ta đi. Diệp Bất Phàm kinh ngạc một chút, vậy mà có nhiều như vậy. Cứ như vậy, Diệp Bất Phàm lấy đi cái này 5 khối đỉnh cấp anh hùng triệu hoán lệnh bài, đối Chu Diễm cũng không khẩn yếu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn lấy buổi đấu giá đồ vật, gặp phải muốn thì vỗ xuống, không muốn thì cho những người khác cạnh tranh. Thời gian tiếp tục đến 10 giờ tối, đến cuối cùng 10 cái áp trục đồ vật, thì liền Chu Diễm cũng không biết bọn họ chuẩn bị gì áp trục đồ vật, bảo mật công tác làm được 10 phần đúng chỗ. Thứ một kiện đồ vật là một cái kiến trúc, gọi là Thiên Ngoại Môn, là một cái có thể thông hướng một nơi nào đó kiến trúc, cụ thể tác dụng, cần chính bọn hắn kiến tạo về sau mới có thể biết, có ý tứ. Chu Diễm coi trọng cái này kiến trúc, chờ đợi đối phương báo giá, đỉnh cấp kiến trúc, thấp nhất đều là vạn ức cấp bước, có chút giá trị 10 vạn ức thậm chí 100 vạn ức, thì nhìn cái này kiến trúc thuộc về loại nào. Rất hiển nhiên, cái này kiến trúc giá cả chỉ có 1 vạn ức hai bên, giá khởi đầu chỉ có 5.000 ức, Chu Diễm nói thẳng, 1 vạn ức, 1 vạn không 10 ức, 1 vạn không 20 ức, còn có người cạnh tranh, xem ra tình thế bắt buộc, Chu Diễm tiếp tục hô, 1 vạn 1.000 ức, cứ như vậy, ngược lại là không có người tiếp tục cùng Chu Diễm cạnh tranh. Chu Diễm trả tiền về sau, nhìn về phía món đồ thứ hai, một tấm ảnh giấy, hơn nữa còn là một trương thánh khí cấp bậc bản vẽ, cái này 10 phần lưa thưa ít, một kiện thánh khí bản vẽ giá trị, xa lớn xa hơn một kiện thánh khí giá trị, chỉ cần tài liệu đầy đủ, liền có thể không ngừng luyện chế ra từng kiện cường đại thánh khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn phải nắm giữ luyện chế thánh khí cấp bậc đoán tạo sư, thiết tượng, mà lại phó chức nghiệp nhất định phải là đạt tới rất cao cấp mới được. Âu Giả Tử cùng Tướng Tài đều là thuộc về loại kia không cần bản vẽ liền có thể đoán tạo ra thánh khí nhân tài, nhưng bọn hắn không thể 100% đoán tạo ra thánh khí, có lúc cần vận khí, chính là bởi vì bọn họ thiếu khuyết bản vẽ. Nếu là có bản vẽ, bọn họ khẳng định là có thể sản xuất hàng loạt thánh khí. Đương nhiên, sản xuất hàng loạt hơi cường điệu quá, dù sao thánh khí cần thời gian rất lâu mới có thể đoán tạo đi ra, có lúc mấy tháng đều chưa hẳn có thể đoán tạo đi ra. Đây là một trương trường thương thánh khí bản vẽ, dựa theo Chu Diễm dự tính, giá trị sẽ không ít hơn 8.000 ức, cạnh tranh người vẫn là thật nhiều, cần người tự nhiên sẽ toàn lực tranh đoạt, liền xem như Chu Diễm cũng giống vậy. Đợi đến đấu giá sư báo ra giá cả về sau, giá cả rất nhanh liền tăng lên tới 5.000 ức, cạnh tranh người ít một chút, nhưng vẫn là có không ít người còn tại cạnh tranh. Chu Diễm mở miệng nói ra, 1 vạn ức, 1 vạn ức, lần nữa vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài dự liệu, có tiền thì là có thể tùy hứng. Phòng đấu giá có không ít Chu Diễm người quen biết, bọn họ đều đối Chu Diễm quăng tới bội phục ánh mắt, bởi vì Chu Diễm tài lực cường đại, đã trở thành cuộc bán đấu giá này phí tổn nhiều nhất người. Bản vẽ này tuy nhiên một chút quý một chút, nhưng cái này bản vẽ có thể sáng tạo ra giá trị, còn là rất lớn, Chu Diễm không cảm thấy mình mua đắt. Thành công vỗ xuống về sau, kiện thứ ba áp trục đồ vật lên sân khấu, chương 793, đấu giá ngụy thần khí. Kiện vật phẩm thứ ba là một cái trận pháp, một tòa đỉnh cấp phòng ngự đại trận, đối với lãnh địa tới nói, trận pháp này coi như không tệ, nắm giữ rất cường đại phòng ngự năng lực. Chu Diễm không hứng thú, cũng không có tham dự cạnh tranh, những người khác cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, 10 phút sau mới bị người mua xuống. Thứ tư kiện đồ vật là một cái đỉnh cấp nghề nghiệp quyển trục, Diệp Bất Phàm rất có hứng thú, sau cùng bị hắn đấu giá xuống. Thứ năm kiện đồ vật có chút ý tứ, đây là một gốc cây, đồng thời tên là vô danh cây, cái này lại là một cái kiến trúc, hơn nữa còn là một cái rất đặc biệt kiến trúc, ai cũng không biết cây này lại biến thành cái gì cây, cái này kiến trúc không cách nào gỡ xuống, một khi kiến tạo về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.